Chương 467, Tiểu Bắc ca ca, ngươi nhanh cho ta. Ngọc Nhi cảm giác toàn bộ bữa lười nhũ đầu đều đang run rẩy, nan nở dê chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật ở cái này Vệ Long Lạt điều trước mặt, cái gì bàn đảo, tiên quả đều là bị xong bạo. Ngược lại chính mình tu hành mờ ơ ý trăm năm, vẫn là lần đầu ăn được mùi vị như vậy kỳ quái, lại làm cho người muốn ngừng mà không được đồ ăn. Xoạt xoạt xoạt không mất bao lâu, Ngọc Nhi đem tràn đầy hồng dầu ngón tay, luồn vào trong miệng mút vào một hồi. Cái này tràn ngập mê hoặc tính động tác, trong nháy mắt nhường Ninh Tiểu Bắc liên tưởng đến một thể vị, nho nhỏ bắc, cu nở dê là lập tức có phản ứng. Khu khu. Ninh Tiểu Bắc ho khan hai tiếng, lấy điểm lúng túng, Ngọc Nhi, lạt điều vị đạo ra sao ừ ừ ăn thật ngon nha. Ngọc Nhi tiểu gà mổ thóc rôn nở dê như gật đầu, ăn xong một bao lạt điều sau, hay dùng một đôi long lanh linh vận mắt to, lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ngươi sẽ không là còn muốn chứ, Ninh Tiểu Bắc nói. Tiểu Bắc ca ca, ngươi còn nữa không? Ngọc Nhi hì hì nở nụ cười. Ninh Tiểu Bắc hai tay mở ra, không còn. Ta mặc kệ Tiểu Bắc ca ca, ta muốn, ngươi nhanh cho ta mà. Ngọc Nhi lộ ra khóc nức nở, linh lung khéo léo thân thể, vây quanh Ninh Tiểu Bắc vòng tới vòng lui, cuối cùng rơi vào bả vai của hắn, đôi mắt đẹp phóng ra khát vọng ánh mắt. Phúc Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa một lảo đảo, ngã xuống đất. Úc Nhật. Câu nói này nghĩa khác cu nở dê quá lớn, hắn lau chán mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nở nụ cười. Ngọc Nhi, lặt điều tuy được, cũng không thể tham ăn á, vậy ta dùng linh thạch mua tổng được chưa? Cáo nhỏ tiên chu cái miệng nhỏ nhắn, giận hờn dô nở dê như nói rằng, bao nhiêu tiền một bao, 100 linh tinh, vẫn là 200 linh tinh, 100 linh tinh, 200 linh tinh. Linh Tiểu Bắc con ngươi chừng, hắn không nghĩ tới tiểu hồ ly này có tiền như vậy, hóa ra là cái phú bà a. Hắn cười khổ một tiếng, chật tư yêu tất giới bên trong. Lại truyền ba bao lạt điều cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, lấy quan hệ của chúng ta, liền không cần đàm luận tiền. Nay lạt điều, tuy là bảo vật hiếm có, nhưng ngươi thích ăn, ta liều mạng cũng sẽ vì ngươi tìm tới. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, giữa hai lông mày tràn đầy ôn nhu cùng nhắn nhủi. Tiểu Bắc ca ca, ngươi đối với Ngọc Nhi quá tốt rồi, chưa va chạm nhiều. Cáo nhỏ tiên nghe được câu này thông báo, trái tim nhỏ lập tức liền rầm rầm nhảy loạn, như mai con rô nở dê như đánh thẳng. Trong lòng một cái nào đó mềm mại địa phương bị nhẹ nhàng xúc nhúc nhích một chút. Ninh Tiểu Bắc nhìn mặt cười ửng đỏ, xấu hổ chờ nở Ngọc Nhi, không khỏi ở trong lòng trắng trợn xem thường chính mình vô liêm sỉ. Khu khu, Ngọc Nhi a, ta này còn có bộ cuộn phim không không, đừng hiểu lầm, không phải thứ đó là đường hoàng gia dáng chân nhân phim hoạt hình. Ninh Tiểu Bắc một bên cười gượng giải thích, một bên mở ra trên điện thoại di động ưu khốc video. Sau đó, hai người đi tới Bách Man Sơn bên trong. Nam ở nước lọc Lục Sơn, Long Hồ bên bờ, liền lật điều. Xem ra ba kéo kéo lao ma tiên. Này bộ ạ nỉm trong lịch sử đỉnh cao lôi nhân tác phẩm, đúng là đem Ngọc Nhi xem mừng rỡ không ngớt, say sưa ngon lành. Này bộ kịch thiên mã hành không trí tưởng tượng, sinh động nội dung vở kịch, không huyễn thần chú cùng kinh diễm biến thân, trong nháy mắt chiếm cứ Ngọc Nhi cái kia tràn đầy thiếu nữ tâm. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua. Ngọc Nhi bỗng nhiên có chút không muốn trở về, bởi vì Vân La điện bên trong chỉ có một mình nàng, lạnh lạnh u tích, tôi cút một người. Trừ sư phụ thái thượng lão quân ti nhờ cơ đến nhìn nàng, na nở dê không có bất kỳ bằng hữu. Trừ, Ninh Tiểu Bắc. Xem xong dòng dã một bộ ba dô y lão ma tiên sau, Ninh Tiểu Bắc lại hỏi một chu tờ liên quan với thiên đình diễn đàn sự tình. Nguyên lai, chân chính chủ quán, không phải Ngọc Đế lão nhi, cu nở dê không phải thái thượng lão quân. Mà là thái bạch kim tinh này ngược lại là nhường Ninh Tiểu Bắc rất kinh ngạc, thái thượng lão quân là tiên võng luyện chế giả, sinh ra theo thời thế. Nay lợi nhuận to lớn bà ảo điếm. Nhưng là giao cho Thái Bạch Kim Tinh trên tay. Mà thiên đình cao nhất kẻ thống trị, Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là ở mấy vạn năm trước liền ngao du ngàn tỷ vị diện, thần long thấy vi không gặp thủ. Nguyên lai chân chính hắc tâm điếm chủ, là cái này Thái Bạch Kim Tinh. A Ninh Tiểu Bắc cắn răng nghiến lợi nói, 7 phần 10 thuế phí, hắn làm sao không đi cướp đây. Ngọc Nhi nhưng là thở dài, Tiểu Bắc ca ca, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tiên vong bắt đầu từ ngày sinh ra, liền gặp phải vực ngoại tà ma tiến công, thiên đình cùng với giao chiến. Mỗi tháng hao tổn đều là một bút cực lớn đến thường người không thế na ho tưởng tượng được cờ con số. Mà chính là có thiên đình che chở, nay cửu thiên thập vực, ngàn tỷ vị diện, mới có thể hưởng dụng ba ảo điếm tiện lợi. Lại nói, quy củ này là Thái Bạch Kim Tinh triệu tập thiên đình tối đức cao vọng trọng một nhóm thần tiên, trải qua tầng tầng thương nghị, mới bỏ phiếu định ra. Đừng nói là ngươi, coi như là Ngọc Đế đích thân tới, cũng không đủ sức thay đổi. Vực ngoại tà ma Ninh Tiểu Bắc trong lòng cả kinh, chẳng biết vì sao. Nghe được này hoàn toàn xa lạ bốn chữ, hắn càng là cả người dùng mình. Được rồi. Hắn chỉ có thể gật đầu, nhận này 7 phần 10 thuế phí. Ngược lại lại không chỉ là một mình hắn, mọi người đều là như vậy. Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền cân bằng rất nhiều. Sau đó, Ngọc Nhi ôm Ninh Tiểu Bắc bắp đùi, quấn quýt lấy lại muốn đi hai bao lạt điều, vui cười mang về Vân La Điện hưởng dụng đi tới. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt vốn muốn đi cái kia bên dưới vách núi sơn động nhìn một chút, nhưng bởi vì nhắm mắt, liên tiếp nhìn 54 tập Lao Ma Tiên, cả người hề hoài, liền trở về ngủ. Ngày thứ hai, Tô Giao Giao phát tới tin nhắn, nhường hắn đến trường học lên lớp, Na Nở Dê có lễ vật muốn tặng cho hắn. Ninh Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, Tô Giao Giao có vẻ như còn chưa bao giờ đưa qua chính mình lễ vật đâu. Rửa mặt xong xuôi, ăn xong điểm tâm, Ninh Tiểu Bắc liền lại mở ra làm bùa vừa y nì lên lớp đi tới. Đến sau, Ninh Tiểu Bắc thẳng đến C106 phòng học. An Nhiên, buổi trưa ngươi muốn ăn cái gì, ta dẫn ngươi đi. Không cần đi cao như vậy đường địa phương, tùy tiện ăn một chút là được. Được, đều nghe lời ngươi. Ninh Tiểu Bắc mới vừa vào phòng học, liền nhìn thấy An Nhiên cùng Thượng Quan Dạ ngồi cùng một chỗ, hai người lời chàng ý thiếp, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, thập phần thân mật. Thượng Quan, có thể à, nhanh như vậy liền đem An Nhiên phao đến Ninh Tiểu Bắc đi tới, trêu ghẹo nói. Ninh Tiểu Bắc An Nhiên vẻ mặt cả kinh, vội vã từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, tràn ngập cảm kích. Ninh Tiểu Bắc, cảm tạ ngươi lần trước cứu An Nhiên, ngươi nói cái gì, ta có thể nghe không hiểu A. Ninh Tiểu Bắc hướng về Na Nở Dê quái lạ nở nụ cười, còn khiến cho hai cái ánh mắt. An Nhiên huệ chất lan tâm, thông minh nhanh trí, tự nhiên rõ ràng Ninh Tiểu Bắc có ý gì. Cảm ơn ngươi. An Nhiên âm thanh tràn ngập chân thành, nhưng không có quá nhiều ngôn ngữ. Thượng quan cu Nở Dê không phải người ngu, hắn đứng lên hướng về phía Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười. Huynh đệ, ta nợ một mình ngươi ân huệ lớn, sau đó hữu dụng được địa phương của ta, cứ việc nói. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, vỗ vỗ bả vai hắn, An Nhiên rất tốt, ngươi cẩn thận đối với nàng là được. Đương nhiên. Thượng quan Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Cùng hai người hàn huyên một lúc sau, Ninh Tiểu Bắc ngồi vào Tô Giao Giao bên người. Giao Giao, lễ vật gì a? Ninh Tiểu Bắc nhìn sáng nay ăn mặc thanh lịch quần trắng Tô Giao Giao, có chút chờ mong nói. Hả, lễ vật cách đó không xa Tống Hạ Minh, lỗ thai dựng đứng, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn trôi qua. Ê! Tô Giao Giao đem túi của mình bao đưa tới, mặt cười ửng đỏ, tựa hồ có chút thẹn thùng. Thân thân bí bí, nhường ta xem một chút đến tột cùng là món đồ gì. Ninh Tiểu Bắc nhướng mày, mở ra Na Nở Dê túi sách. Câu vượt 10 đồng cuối chương.